Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2312, chương 2315, tử vong tuyệt cảnh hạ xuống. Sinh mệnh thiên thần cây châm ẩn chứa kinh khủng nhất lực tử vong. Nó xuyên qua An Lâm tim, sau đó cũng đã ở trên người An Lâm lưu lại tử vong lực lượng. Lực lượng kia trong nháy mắt sẽ để cho An Lâm tim từ sinh động nhảy lên biến thành thối rữa lão hóa. Cuối cùng hóa thành tầm thường nhất bụi đất. An Lâm người khổng lồ. Valentina nhìn thấy một màn này, liều lĩnh bay về phía An Lâm. Hô to đứng lên, An Lâm cảm giác cách tử vong thập phần gần. Trái tim của hắn đã bị đâm không có. Thế nhưng cổ lực tử vong còn không bỏ qua. Muốn liền thân thể của hắn cũng cùng hoàn toàn phá hủy. So với máu tươi còn phải đỏ thẩm lực tử vong. Bắt đầu chảy xuôi truyền khắp toàn thân. Nếu như ở tiếp tục như vậy, An Lâm toàn bộ tồn tại đều đưa đi về phía tử vong. Thành công, sinh mệnh thiên thần nở nụ cười. Đây chính là ở tam tướng luân hồi chân thiên đại trận hạ. Sinh mệnh đạo chi bổn tướng công kích. Coi như ngươi có 10 cái mạng, cũng không cách nào ngăn trở tử vong ép tới gần. An Lâm biết, sinh mệnh thiên thần lời này không giả. Này cổ lực tử vong, nắm giữ đế ngũ đặc tính, có thể miễn dịch hắc ám lực chiếm đoạt. Mà hắn tân ngũ hành chi lực, lại không cách nào áp chế lực tử vong lan tràn. An Lâm thân thể đang nhanh chóng trở nên suy yếu. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức từ trong nạp giới móc ra 2 quả thần đan. Nuốt vào trong bụng, bàng đại sinh mệnh sức thuốc, ở trong người ầm ầm nổ lên, điên cuồng chữa đi về phía tử vong thân thể, cùng trong cơ thể lực tử vong va chạm vào nhau. Phải chết lời nói, liền dập đầu 2 quả thần đan cấp cứu. Sinh mệnh thiên thần có chút nhăn mày, sau đó chân mày lại thư triển ra. Châm chọc nói, ẩm chậm chỉ khát mà thôi. Ngươi quên ta là chấp trưởng cái gì sao? Bên trong cơ thể ngươi sức sống, cũng sẽ trở thành ta lực tử vong chất dinh dưỡng đây. Quả nhiên, An Lâm trong cơ thể mới chữa trị một ít khí quan sinh mệnh sức thuốc. Bắt đầu nhanh chóng bị lực tử vong ăn mòn đồng hóa. Cuối cùng hướng sinh nhi tử, rối rít làm phản, bị đồng hóa thành đáng sợ hơn công kích tính tử vong lực lượng. Lực tử vong bởi vì An Lâm hạp hạ thần đan, trở nên càng cường đại. Viên thuốc, An Lâm trong lòng giật mình. Điên cuồng muốn tìm ra phương pháp phá cuộc, cơ hồ đem toàn bộ có thể dùng sức lượng cũng nhét vào trong cơ thể, để cho trong cơ thể hoàn toàn trở thành lực lượng va chạm tràng. Nhưng cũng không có biện pháp chút nào. Valentina đã vọt tới, nhưng sinh mệnh nữ thần há lại sẽ để cho Valentina đến gần nàng con mồi. Lúc này ngự đến màu sắc rực rỡ ngọc châm cùng Valentina chiến với nhau. Chỉ hoãn Valentina bước chân, từ tình huống trước mắt mà nói, An Lâm đã là hẳn phải chết nhân, nhưng sinh mệnh nữ thần tính tình cẩn thận, như cũ không tính để cho Valentina đến gần An Lâm. Cái này tiểu tinh linh lực lượng quá mức quỷ dị khó dò. Biện pháp tốt nhất chính là để cho 2 người bọn họ ngăn ra. Như vậy mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Rầm rầm rầm. Valentina tay cầm thế giới kiếm nhanh chóng vung chém, không ngừng cùng màu sắc rực rỡ ngọc châm bổ vào đồng thời. Nàng thực lực lại có thể miễn cưỡng đuổi theo sinh mệnh thiên thần thao túng ngọc châm tốc độ. Chỉ bất quá như cũ bị ngọc châm mang theo lực lượng cường đại đánh cho không ngừng quay ngược lại. An Lâm cũng ở đây chiến đấu. Trong cơ thể hắn đang ở, rầm rầm, vang dội. Từng cổ một năng lượng cùng lực tử vong va chạm, đem hắn thân thể tại chỗ thí luyện tràng, không ngừng lôi xé rào sát, thân thể lục phủ ngũ tạng rất nhanh bị năng lượng nổ không còn hình dáng. Còn như vậy làm tiếp, coi như lực tử vong không nuốt hắn, hắn đều phải bị 2 cổ lực lượng va chạm dư âm cho tươi sống động chết. Loại cảm giác này thật không dễ chấp nhận. cảm giác thật giống như chính mình chủ động tự bảo vô số lần như thế. Rất nhanh, An Lâm đem toàn bộ có thể nghĩ đến lực lượng cũng đập tới. Nhưng vẫn không có thể giống vậy áp chế lực tử vong. Cái này thì rất để cho người ta tuyệt vọng. An Lâm khởi là không phải thuộc về chờ chết trạng thái. Valentina vì hắn sáng lập bổ túc cơ hội. Kết quả hắn chỉ có thể ở đây chờ chết. Ồ, không đúng. An Lâm đột nhiên nghĩ tới một món vật phẩm. Hắn từ phía sau móc ra đen nhánh trường kiếm. Đúng là hắn bội kiếm thắng tà. Thắng tà kiếm phần lớn chiêu thức đều là phối hợp hắc ám quyền bính mới có thể phát huy hiệu quả. Cho nên An Lâm chiến đấu cũng không mang theo nàng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Tiểu tà, ta có thể tích tưởng ngươi sao? An Lâm nhìn đen nhánh thâm thúy thân kiếm. Mặt lộ thâm tình nói. Muốn xen vào liền xen vào. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Vắng lặng lại hiền non nớt truyền tới âm thanh. Khóe miệng của An Lâm không nhịn được kéo ra. Này tiểu tà hay lại là đơn giản như vậy thô bảo a. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Đem thắng tà kiếm hung hăng cắm vào trong bụng. Lăng thiên thắng tà, tịnh hóa, thâm thúy u hắc thắng tà kiếm đâm vào An Lâm trong thân thể. Máu tươi lan tràn, đau đớn để cho hắn thân thể khẽ run lên. Đang lúc này, kia u hắc thân kiếm bắt đầu xuất hiện biến hóa, dần dần biến thành vô cùng tinh khiết màu trắng, óng ánh trong suốt, bạch ngọc không tì vết, tràn đầy thánh khiết cùng cứu rỗi. Kia đẹp đẽ hoàn mỹ được không mang theo bất kỳ tì vết nào thân kiếm. Đủ để cho chúng sinh si mê. Không sai, đây chính là thắng tà kiếm tứ đại chiêu thức một trong. Tịnh hóa, có thể thanh trừ bị đâm trúng người trong cơ thể hết thảy mặt trái hiệu quả. Bây giờ An Lâm tu vi đã hợp đạo trung kỳ. Thắng tà kiếm cũng đã hoàn toàn giác tỉnh. Một chiêu này cường đại có thể tưởng tượng được. Một cổ khó có thể tưởng tượng tịnh hóa lực bắt đầu lan tràn toàn thân. Giống như là chậm rãi chảy xuôi toàn thân thanh tuyền. Giống như là gột rửa hết thảy dơ bẩn trong suốt con sông. Gần như trong nháy mắt, nó liền cùng lực tử vong chém giết chung một chỗ. An Lâm theo dự đoán hai cái lực lượng nổ mạnh đụng không có hạ xuống. Duy nhất có thể cảm thụ được. Chính là lưu lại ở trong người lực tử vong ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở giảm bớt. Bị tịnh hóa lực từ từ tịnh hóa biến mất. Tịnh hóa thật không ngờ ôn hòa thần diệu. An Lâm cẩn thận cảm giác thân thể. Lúc này mới cảm giác được tịnh hóa cố ý phân hóa một cổ lực lượng khác. Ở tận lực bảo vệ đến hắn thân thể nội tạng kinh mạch. Để cho nội bộ thân thể khỏi bị hai cổ năng lượng va chạm dư âm đánh vào. Nguyên lai, cũng là không phải tiểu tà tịnh hóa bản thân mang theo loại này công hiệu. Mà là nàng đang len lén đem hết toàn lực bảo vệ mình mà thôi a. Rất nhanh, kia một lần lệnh An Lâm lâm vào tuyệt cảnh lực tử vong. Liền bị thắng tà kiếm cho tịnh hóa rồi. Thắng tà kiếm cũng lần nữa biến thành u hắc thâm thúy màu sắc. An Lâm cảm thụ trong cơ thể biến mất sạch sẽ lực tử vong. Có chút hoảng hốt, thắng tà kiếm chỗ thần kỳ có thể thấy được lốm đốm. Lực tử vong thanh trừ sau, An Lâm lúc này vận chuyển tân ngũ hành chi lực, nhanh chóng chữa trị tàn phá thân thể. Kia thuần khiết ngũ hành chi lực, ngay cả bị đâm không có tim, cũng có thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiến hành khôi phục nhanh chóng. Tiểu tà thật là chưa bao giờ sẽ để cho ta thất vọng. An Lâm rút ra trong cơ thể thắng tà kiếm. Thâm tình nhìn, ôn nhu nói. Tiểu tà, người thật là ôn nhu a. Thắng tà kiếm run lên. Trầm giọng nói, ngươi còn như vậy chán ghét. Có tin ta hay không châm ngươi? An Lâm một bộ rất hiểu gật đầu. Nói, ta hiểu, miệng của ngươi cứng rắn mềm lòng. Cút. Tiểu tà lời ít ý nhiều. An Lâm vốn đang dự định với tiểu tà đóng giao tâm. Nhưng xa xa chiến đấu lại không cho phép hắn lãng phí thời gian. Valentina sắp không nhịn được sinh mệnh nữ thần tấn công. hắn không nói hai câu, xách kiếm liền hướng sinh mệnh nữ thần phóng tới. An Lâm kiếm tiên, đem lần nữa hiện thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.